Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, người lão đạo sĩ này. Đạo Huyền ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ và sâu đậm lạnh ý, nếu nhân tộc đã cùng dị tộc sinh tử đối địch rồi, nếu ta đều vừa vặn đột phá, nếu ngươi đụng phải ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Tâm lý nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía hướng về mình chộp tới chảo ánh sáng, không nhanh không chậm đưa tay ra, cử khinh nhược trọng, phiêu giật như thường, cứ như vậy nhẹ nhàng bóp một cái, răng rác, rất nhẹ, nhưng lại giống như lôi đình sét đánh thanh âm ở đó dị tộc bên tai nổ vang. Trong tâm một cái thịch, tràn đầy sát ý, tâm tình lập tức sáng trong, lập tức liền ý thức được mình gặp phải nhân tộc đỉnh phong cường giả. Có thể không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết hắn đây, cơ hồ một kích toàn lực người. Ít nhất cũng có nhất kiếp chuẩn đế đỉnh phong thực lực. Thực lực bực này không phải hắn có thể đối phó. Không chút do dự, thần sắc nặng nề, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Đạo Huyền nhẹ hít một hơi, đến thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh, sau đó pháp lực, còn có thái âm thái dương thủy hỏa chi lực, âm âm màn bộ nhắc tới, hướng về phía kia chạy trốn dị tộc một trường đánh ra. Một tấm còn như thực chất thái cực âm dương đồ xuất hiện, xuyên qua hư không, đi thẳng tới 15 kia dị tộc sau lưng. A, hét thảm một tiếng, vị này phổ phổ thông thông nhất kiếp chuẩn đế dị tộc tại chỗ thoi thóp, không chút do dự, tại đây không có người nào dưới tình huống, Đạo Huyền trực tiếp thống hạ sát thủ, giải quyết xong vị này dị tộc cường giả, vẫy tay thu hồi thi thể của hắn. Một vị nhất kiếp chuẩn đế dị tộc thi thể có thể đâu đâu cũng có bảo. Lần trước tại Thiên Vân Môn hắn đem vị kia cổ tộc cường giả tan thành mây khói, cũng chẳng qua là đánh cưỡng ép lập huy ý nghĩ, bằng không tuyệt sẽ không hủy nó thi thể. Lấy ra Chu Tiên kiếm, hấp thu sát lục sinh linh cổ kia hung ác chi khí. Một vị nhất kiếp chuẩn đế chết đi, trực tiếp để cho Chu Tiên kiếm đi tới kim tiên đệ cửu cảnh, đệ thập cảnh cũng không xa. Đang lột xác, ngừng dừng một cái, tiếp tục hướng chỗ kia phương hướng mà đi. Đồng thời, hắn đối với thực lực của mình cũng có một cái đại khái đánh giá. Đột phá đến thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh chính hắn, bản thân pháp lực đã tương đương với mới vừa gia nhập nhị kiếp chuẩn đế trình độ. Cộng thêm hôm nay thái âm thái dương thủy hỏa chi lực, đã không kém gì nhị kiếp chuẩn đế trung hậu kỳ thực lực. Một khi đem thái âm thái dương thủy hỏa chi lực tăng lên tới cùng bản thân pháp lực giống nhau trình độ, mặc dù đáp ứng cần phải trả không lên được chuẩn đế bia, nhưng mà không kém nhiều lắm rồi. Bất quá trong lòng hắn có lo nghĩ của mình, hiện tại tốt nhất vẫn là không muốn leo lên chuẩn đế bia. Dù sao có đôi khi quá mức xuất sắc nổi bật cũng không phải chuyện gì tốt, rất dễ dàng gặp phải người mưu hại, nhất là bây giờ một cái như vậy loạn thế, tính toán để cho người đi chết cũng không là chuyện không thể nào. Tốt nhất vẫn là nắm giữ thứ nhất, càn quét thực lực vô địch, sau đó lại nhất cử biểu hiện ra. Áp xuống những này suy nghĩ, không bao lâu Đạo Huyền liền đi đến chỗ này ở tại vô tận trên bầu trời chiến đấu. Nhân tộc ba tên thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả giao đấu dị tộc ba tên cường giả, song phương thực lực kém không nhiều, đều là một cái nhất kiếp chuẩn đế, hai cái không có độ kiếp thái ất kim tiên cường giả. Một mực đánh hơn hai canh giờ còn chưa phân ra thắng bại. Đạo Huyền tự kiềm chế thân phận, đương nhiên sẽ không che giấu hành tung đi kia tập kích sự tình, cho nên dựa vào một chút gần, đánh thẳng không thể tách rời ra, không gian khắp nơi vỡ vụn sáu người đều thấy được. Nhân tộc ba người vui mừng, dị tộc ba vị cường giả chính là thần sắc siết chặt. Đạo Huyền chân nhân, bỗng nhiên nhân tộc vị kia nhất kiếp chuẩn đế cường giả kinh hỉ la lên. Nhất thời, nhân tộc ba người vui mừng, ba vị dị tộc khí tức rõ ràng loạn lên, lập tức bị nhân tộc ba người đặt ở hạ phong. Hôm nay người nào không biết nhân tộc đạo huyền đã đột phá, mà lấy hắn lúc trước bày ra thực lực, một khi đột phá, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Đây sáu vị lại làm sao không tâm tình nhấp nhô biến hóa. Chân nhân, kính xin giúp chúng ta một chút sức lực, bắt lấy ba vị này nghiệt xúc. Vị kia nhân tộc nhất kiếp chuẩn đế lớn tiếng cao hứng la lên. Hai người khác cũng là thần sắc hưng phấn, mà kia ba vị dị tộc đã tại tính toán chạy trốn. Đạo huyền thần sắc có chút thở dài, tâm bên trong đang suy tư đến như thế nào mới có thể càng bảo vệ bản thân hình tượng. Càng nhìn qua có nhàn nhạt bất đắc dĩ xuất thủ, dừng lại một hơi thở. Hắn thận trọng mà chân thành, mang theo chút than thở mà mở miệng nói. Ba vị, đầu hàng đi, bần đạo nhất định đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi một mệnh. Ba vị nhân tộc có chút vô ngôn, quả nhiên, vẫn là như vậy, bảo thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có gì tâm tình không tốt. Nếu như đối phương có thể đầu hàng càng tốt hơn. Hơn nữa đối với loại này rõ ràng không có dã tâm gì, yêu thích hòa bình, nhân từ tính cách, không có mấy người nắp khí quản ác, thậm chí chỉ mong xung quanh đều là loại người này. Ha ha, đầu hàng nhìn thấy tộc nhân mình từng cái chết thảm, nhìn thấy bản thân bị giam cầm cả đời, chê cười. Một vị trong đó dị tộc lúc này khinh thường cười lớn. Không sai, đạo huyền lão tặc muốn để cho chúng ta bó tay đầu hàng, si tâm vọng tưởng, có bản lãnh liền cầm xuống chúng ta. Lại một vị dị tộc phóng khoáng la lên. Hừ, đạo huyền chân nhân nhân từ, lúc nãy cho các ngươi một cái con đường sống, thật là không biết điều. Một vị nhân tộc cường giả lạnh rên một tiếng, vừa hướng đạo huyền nói, chân nhân, không cần đối với những dị tộc này nhân từ, những thứ này đều là gian trá sắc bén hạc người. Đạo huyền há miệng, đang chuẩn bị nói gì? Bỗng nhiên, hắn sắc mặt vì 657 biến, hết sức chăm chú, phòng bị nhìn về phía một cái phương hướng, cần gì phải phương đạo hữu? Kính xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm này vừa ra, lập tức kia đang giao chiến sáu người sắc mặt đều là biến đổi. Một phương là vui sướng, một phương là cau mày, ngoặc kép chấm than, một hồi thanh thúy dễ nghe, mang theo nhẹ nhẹ khinh thường giễu cợt, và như có như không mị ý, êm tai cực kỳ tiếng cười khẽ vang dội, trong nháy mắt liền dẫn động đang giao chiến sáu tâm thần của người ta. Sáu người thần sắc đều là một kinh hãi. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Lúc này, nhất phương càng là cau mày. Nhất phương càng thêm vui sướng. Xưa nay nghe nhân tộc có rất nhiều xảo trá hạc người, bình sinh cũng thấy rất nhiều. Nhưng hôm nay vẫn là để cho vốn cô nãi nãi mở rộng tầm mắt. Diễu cợt khinh thường thanh âm vừa có một cổ lão khí hoành thu, lại có một cổ thiếu nữ điêu ngoa. Tuy là đối với mình không tốt, nhưng quỷ dị, nhân tộc ba người chính là không có tức giận không vui tâm tình. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, liền đều là sau lưng cảm thấy run lên. Thật khủng bố, ảnh hưởng lòng người lực lượng. Đạo huyền cũng là trong lúc lơ đãng nhíu mày một cái. Cổ lực lượng này, thật quen thuộc, đồng thời, một bên càng thêm đề phòng, đối phương đích xác rất mạnh. Nói đến, ngươi người đạo sĩ thúi này ngược lại cũng thật là bảo thủ a. Ngoặc kép, chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ngày mai tận lực 4 chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.